Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30. Công Bình, Hoàng Sa dịch điểm. Mặc dù kiến trúc tướng mạo phi thường đơn sơ, nhưng là bởi vì lâu dài có tu sĩ trú thủ tại chỗ này, đưa đến nơi này sinh hoạt điều kiện ngược lại cũng không phải rất kém cỏi. Dù sao thân là tu sĩ, vốn là tài trí hơn người tồn tại, lại làm sao có thể làm cho mình chịu khổ. Hoàng Sa dịch điểm có hai cái có thể ăn cơm địa phương. Một là phổ thông binh sĩ nhà ăn, vật mỹ giới liêm, cơ bản đều là binh sĩ cùng kỳ gia quyến ở bên trong dùng cơm. Mà một địa phương khác chính là các tu sĩ thường thường chiếu cố địa phương. Linh Vận Các, ở Hoang Vu Đại Qua Bích Thượng muốn thành lập một nhà phi thường xa hoa tửu lầu. Hiển nhiên không thiết thực, nhưng là Linh Vận Các chủ nhân lại cứ thiên về làm được. Linh Vận Các bề mặt nhìn rất phổ thông, nhưng là Bạch Mi cùng Mập Mạp vừa vào cửa, vừa loán đang lúc liền cảm thấy một trận khí lạnh lẽo hơi thở thổi tan bên ngoài kia quanh quẩn. Không ngừng nóng ran cảm giác, hô hấp mang theo nhàn nhạt lan hương không khí, để cho một đi tới nơi này nhân cũng sẽ thật sâu cảm thấy một cổ lưu luyến. U, nhị vị khách quan ngài mau mời. Mới vừa vào cửa, một tên ăn mặc tướng mạo đều hết sức tinh thần tiểu nhị liền vội vàng chào đón. Thứ hai bên trong làm, chào hỏi Bạch Mi hai người đi vào trong, đi tới một tấm trước bàn cơm. Tiểu nhị cười hỏi, liền nhị vị hai người sao? Người xem ngồi được không? Chẳng qua là tới ăn một cái cơm. Bạch Mi cùng Mập Mạp cũng không thế nào chọn, gật đầu một cái ngồi xuống. Đắc Lạc, đây là chúng ta menu. Người xem nhìn, đưa lên hai phần menu. Tiểu nhị ngậm miệng không nói, an tĩnh đứng ở một bên. Tu sĩ tính tình không so với thường nhân, lải nhải nhiều, rất có thể sẽ đưa tới phương án. Tên này tính toán cũng đã làm thời gian dài, tổng kết chính mình một bộ kinh nghiệm. Nhận lấy menu, Mập Mạp vung tay lên, lão Bạch ngươi tùy ý gọi, ta mời khách. Biết Mập Mạp nhỏ là một siêu cấp phú nhị đại, Bạch Mi cũng không khách khí. Tốt lắm, ta có thể không khách khí à? Cho ta tới một nham thiêu ngưu liễu, tuyết lê cắt tôm, rau trộn tóc đen, một vò nữa tới cái này mật tuyết mễ tửu. Cứ như vậy đi, làm sao lại điểm mấy cái này? Thế nào đủ hai chúng ta ăn? Bĩu môi một cái, hiển nhiên là cảm thấy Bạch Mi điểm quá ít. Mập Mạp có giao phần phật điểm nhiều cái thức ăn. Được, nhiều như vậy đi. Được rồi, nhị vị chờ một chút. Thức ăn lập tức, cung kính hướng Bạch Mi hai người cong cong eo. Tiểu nhị bưng menu, bước nhanh hướng bếp sau đi tới. Không lâu lắm, tiểu nhị bưng đĩa thức ăn đem một phần phần huy phát đến thơm nồng thức ăn từng cái thả vào Bạch Mi. Trước mặt bọn họ, nhị vị khách quan, ngài thức ăn đủ, nếu như có gì phân phó, ngài cứ gọi ta, ta liền ở một bên hậu, nhìn trên bàn để cho nhân thèm ăn nhỏ dãi thức ăn. Con mắt của Bạch Mi cũng sắp muốn sáng lên, phải biết từ khi thi đạo di mộ bắt đầu, Bạch Mi đã gần nửa năm không có bình thường ăn rồi một bữa cơm. Đi theo Tửu Kiếm Ông thời điểm, chính là ngày ngày ăn dã vị gặm lương khô, uống nước suối, rời đi Tửu Kiếm Ông sau, lại gặp phải Lôi Tử Thạch, sau khi ở gặp gỡ Tống Nguyên Long đoàn người đuổi giết. Đến Cửu La Thành lại vội vàng đúc kiếm nhiệm vụ, giờ phút này nhìn những thứ này dạng thức tinh mỹ thức ăn. Bạch Mi thật là có chút không cách nào tự kềm chế. Một hồi sau khi cơm nước no nê, Bạch Mi hài lòng vỗ vỗ bụng. Hôm nay bữa tiệc này là hắn từ đi tới cái thế giới này sau khi ăn tốt nhất một hồi, cũng là thỏa mãn nhất một hồi. Cơm nước xong, Bạch Mi cùng Mập Mạp đang định ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, một người đàn ông trùng hợp đi tới. Nhất thời cùng Mập Mạp đụng vừa vặn, vốn là chẳng qua chỉ là một món rất chuyện nhỏ. Nhưng khi Bạch Mi đỡ Mập Mạp, ngẩng đầu nhìn đến tên đàn ông kia lúc, Nhất thời minh bạch chuyện này sợ là không thể thiện. Thế nào, Hoàng Kim Thương Hội tiểu thiếu gia, thể trạng cũng thực không tồi a. Không sai, giờ phút này giả bộ mập mạp không là người khác, chính là trước kia đối với mập mạp lộ ra ánh mắt ghen tị tên tu sĩ kia. Tiễn Tấn Bằng, từ nhỏ đã không bị lời này mập mạp bị Tiễn Tấn Bằng vừa nói như thế. Há mồm liền phải phản bác, mà lúc này Bạch Mi đã vượt một bước ngăn ở trước mặt mập mạp. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tiễn Tấn Bằng. Bằng hữu, mọi người đều là tới tham gia khảo hạch, không cần phải bây giờ liền đem quan hệ huyên náo như vậy cương đi. Cương, khóe miệng nắm kéo hắc cười một tiếng. Tiễn Tấn Bằng lại đi về phía trước một bước, mặt đối mặt nhìn Bạch Mi. Ta một người cô đơn, không sợ quan hệ làm cho cương, được. Nếu lời như vậy, nhún nhún vai, Bạch Mi đột nhiên bắt lại Tiễn Tấn Bằng cánh tay lui về phía sau vặn một cái. Sau đó hướng mập mạp hô to, mập mạp đánh hắn, đã sớm nhìn Tiễn Tấn Bằng không vừa mắt, kìm nén khó chịu mập mạp. Nghe lời này một cái một chút, do dự không có, xoay tròn quả đấm, dựa theo Tiễn Tấn Bằng mặt chính là một cái trọng quyền. Căn bản không nghĩ tới Bạch Mi cùng mập mạp lại dám ở chỗ này lại đột nhiên động thủ. Tiễn Tấn Bằng một chút phản ứng thời gian cũng không có, đã cảm thấy mặt đau đớn một hồi, sau đó liền hung hăng đánh vỡ linh vận các đại môn bay ra ngoài. Bị mập mạp một quyền đảo mặt đầy máu tươi, Tiễn Tấn Bằng chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Trên tay ô quang chợt lóe liền muốn động thủ. Đang lúc này, một cổ cường đại uy áp ầm ầm tới, để cho tất cả mọi người tại chỗ liên động một ngón tay năng lực cũng không có. Thật lớn mật, lại dám ở đâu động thủ? Chán sống thật sao? Mặt đầy xương lạnh nho nhã nam tử phiêu nhiên nhi lạc, hư không mà đi năng lực hiện ra, kỳ thân phận rõ ràng là một vị trúc cơ chân tu. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ cường đại sao? Cảm giác thân thể của mình giống như là bị đóng chặt tại một cái cự khối băng lớn trong. Bạch Mi rung động trong lòng không dứt, mặt lạnh đi tới trước, nho nhã nam tử lạnh giọng nói, chuyện gì xảy ra? Cảm giác thân thể buông lỏng một chút, Bạch Mi lập tức cướp mở miệng trước nói, người này dẫn đầu khiêu khích, còn nói mình một người cô đơn, cái gì cũng không sợ. Nhướng mày một cái, thân là trong quân tu sĩ, nho nhã nam tử ghét nhất chính là chỗ này loại theo tính tình. Tứ vô kỵ đạn nhân, bị Bạch Mi như vậy ác nhân cáo trạng trước, Tiễn Tấn Bằng cái miệng liền muốn phản bác. Có thể nho nhã nam tử lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Tất cả câm miệng, Phi Trần, đem ba người bọn hắn cũng mang về cho ta. Lúc trước giúp bọn hắn Bạch Mi bọn họ khảo sát tư cách tên đàn ông kia gật đầu một cái. Thủ vung lên ba đạo màu lam nhạt ống khóa liền mang theo Bạch Mi ba người trên cổ tay. Đi tới Bạch Mi cùng trước mặt mập mạp. Phi Trần nói, đi thôi. Mang đi Bạch Mi mập mạp cùng Tiễn Tấn Bằng ba người. Nho nhã nam tử hướng một tên mái tóc có điểm bạc trắng lão giả chắp tay một cái. Mới tới không hiểu chuyện, linh vận các hư hại, chúng ta đều nghe theo giới bồi thường, mong rằng Triệu lão tha thứ. Không sao, Bàng đại nhân không để ý, người tuổi trẻ hỏa khí thịnh, có thể thông cảm, có thể thông cảm. Cười hướng Bàng học thật khoát khoát tay. Triệu lão nói, bên kia bị mang về một gian đơn độc trong nhà gỗ Bạch Mi ba người. Theo thứ tự đứng ở tốt, lưng đeo thủ Phi Trần đi qua đi lại nhìn trước mắt ba người này. Mập mạp không có vấn đề. Bạch Mi ổn định cùng với Tiễn Tấn Bằng phẫn nộ cùng kiềm chế đều bị Phi Trần nhìn ở trong mắt. Hai người các ngươi thật là biết gây họa. Mới vừa đến như vậy một hồi liền đem nhân linh vận các đại môn cũng cho đánh vỡ. Các ngươi thực sự là, xoa xoa trên đầu lộn xộn tóc, Phi Trần không lời nói, bất quá có một chút ta rất ngạc nhiên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Bạch Mi, Phi Trần chậm rãi đến gần. Hai người các ngươi luyện khí 3 tầng là thế nào đem một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ đánh thành này tấm ngu xuẩn dạng? Đó là bọn họ đánh lén. Vừa nhắc tới chuyện này, Tiễn Tấn Bằng cảm giác mình thật có vạn phần ủy khuất. Nếu như không phải là hai người kia đột nhiên tập kích, hắn tuyệt đối không thể nào bị người một quyền đánh cái này bức dạng. Ồ, tương đương đánh lén. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Phi Trần ý nghĩ động một cái, bạch mi 3 người trên tay ống khóa nhất thời tiêu tan. Bây giờ cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi chuẩn bị xong. Nếu như ngươi có thể đánh thắng 2 người bọn họ, ngươi liền có thể đi tương đương, giãy giụa cổ tay. Tiễn Tấn Bằng căm ghét nhìn bạch mi cùng mập mạp, giọng căm hận nói, được, cởi ra trói buộc. Bạch mi muốn mập mạp chuyển cái ánh mắt, người sau hội ý gật đầu một cái, chuẩn bị xong sao? Phi Trần cười hỏi, 3 người gật đầu một cái, bắt đầu. Phi Trần đoạn quát một tiếng, bạch mi tay trái trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất. Kiếm khinh phong 90% tốc độ đánh thêm được. Để cho bạch mi tốc độ xuất thủ vượt qua xa luyện khí 3 tầng tu sĩ tầng thứ. Cho dù là chuyên tu tốc độ luyện khí 4 tầng tu sĩ, cũng không thấy có bạch mi tốc độ công kích nhanh, chỉ cảm thấy trước mắt. Tiễn Tấn Bằng đột nhiên phát giác cánh tay mình lại một lần nữa cõng người hung hăng xoay đến sau. Lưng, hoàn, trong lòng dâng lên báo trước. Một giây kế tiếp một viên nhạ quả đấm to một lần nữa hung hăng đánh vào Tiễn Tấn Bằng trên mặt. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. 2 lần giống nhau như đúc tập kích. Không chỉ có trọng tỏa Tiễn Tấn Bằng thân thể, đồng thời cũng nghiền ép niềm tin của hắn. Nếu như nói lần đầu tiên còn có thể dùng đánh lén để che giấu, như vậy lần này, bạch mi cùng mập mạp chính là từ chính diện hoàn toàn nổ hắn. Lộ ra một tia sâu không lường được nụ cười. Vốn cho là cái này bạch mi lông tiểu tử chỉ là một hàng thông thường, bây giờ nhìn lại, đảo thật là có chút nhìn lầm. Nhẹ nhàng gật đầu, Phi Trần giương tay một cái đối với bạch mi cùng mập mạp nói, được, 2 người các ngươi đi thôi, dễ dàng như vậy tự ra đi. Để cho mập mạp có chút kinh ngạc, mà đã sớm tính toán đến tầng này, bạch mi cười nhạt cười, kéo mập mạp đi ra căn này phòng nhỏ. Ở cảm giác Tiễn Tấn Bằng so với chính mình khí tức muốn hơi thâm hậu thời điểm, bạch mi cũng đã đoán nghĩ tới cái này kết cục. Chàng này đánh lộn, đúng là bạch mi cùng mập mạp động thủ trước, đối lý cũng là bọn hắn. Nhưng ở cái thế giới này thường không phải là pháp lý công bình, mà là quả đấm lớn nhỏ. Bạch mi cùng mập mạp động thủ trước, nhưng liền ỷ vào mập mạp chút cơ huyết mạch, bạch mi cũng kết luận thiên bình sẽ hướng của bọn hắn bên này nghiêng về. Đúng như dự đoán, sự tình dựa theo bạch mi dự đoán từng bước một tiến triển. Đánh người nhân được phóng thích, bị đánh lại bị nhốt lại. Nhìn đỉnh đầu thanh thiên bạch nhật, bạch mi bỗng nhiên cười cười. Cái này hoặc giả mới là cả thế giới công bình đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.